Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 409 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã liên tục thăng thứ hạng ở trong cái ghim thánh bảng đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 409 có tựa đề Lo lắng cuối cùng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Năm thứ 5, giá trị chiến thần của Diệp Viễn lại tăng 45 vạn nữa. Tổng số đạt được đó là 215 vạn. Cứ như vậy, Diệp Viễn dùng thời gian 5 năm, bằng tốc độ giống như tên lửa, nhảy lên đến ba vị trí đầu tiên. Toàn thành chấn động, không ai ngờ được 10 năm cuối cùng này, chiến thần Kim Bàng vậy mà lại có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Gần 1.000 năm thời gian dài đằng đẵng, hơn 1.200.000 bất chắc chi tử quyết chiến kịch liệt mới có thành tích ngày hôm nay. Thế nhưng ai ngờ được, Diệp Viễn lại chỉ dùng có 5 năm ngắn ngủi thôi, đã trèo lên vị trí thứ 3 rồi. Lúc này, những tiếng chất vấn càng lúc càng lớn, câu hỏi về lỗ hổng trong quy tắc càng ngày càng nhiều hơn. Rõ ràng, tất cả mọi người đều rất không phục với kết quả này. Nhưng mà lúc này, còn có một nghi vấn lớn nữa bày ra trước mặt mọi người. Đó chính là, Diệp Viễn có thể vượt qua được 2 vị trí đầu ở trên bảng xếp hạng này không? Nghịch thiên trở mình vào giờ phút cuối cùng. Hai vị này đã bỏ lại những người khác ở phía sau với một khoảng cách rất xa. Vạn Chân cùng với cả Trương Liên đột nhiên hăng hái, có phải là thật sự là do Diệp Viễn đấy chứ? Bỗng nhiên có người lì nhì nói. Trước đó đã có người nói như vậy, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cách nói này quá buồn cười. Nhưng ngày hôm nay, khi mà Diệp Viễn kéo lên được 3 vị trí đầu tiên, ý nghĩ này bỗng nhiên là một lần nữa hiện ra trong đầu mọi người. Lúc này đây, không ai còn cảm thấy buồn cười nữa. Thì cách nói này vẫn có chút vớ vẩn, nhưng tốc độ của Diệp Viễn tăng lên đã đủ để khiến cho hai người xếp ở vị trí đầu tiên phải coi trọng. Chuyện này sao có thể chứ? Vạn Chân cùng với cả Trương Liên làm sao mà biết được giá trị chiến thần của Diệp Viễn lại có thể là đột ngột tăng mạnh như vậy? Hiện tại, cơ bản là có thể xác định, cho dù là Diệp Viễn hay là Vạn Chân, Trương Liên, bọn họ đều có mặt ở tại Vạn Thú Chiến Nguyên, có lẽ là đã chạm mặt nhau rồi đi. Việc này cũng không phải là hoàn toàn không thể nào xảy ra. Trước đây, giá trị chiến thần của Vạn Chân cùng với Trương Liên rõ ràng là đã chậm lại. Mấy năm nay, bọn họ năm sau lại còn muốn cao hơn cả năm trước, rõ ràng là đã dốc hết sức lực. Nếu như không có cảm giác bị áp bách thì làm sao mà có thể cố gắng như vậy được? Có động lực cùng với không có động lực, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 5 năm trước đây, Vạn Chân cùng với Trương Liên đã quét ngang tất cả những đối thủ. 10 năm, căn bản là không còn ai có thể là vượt qua bọn họ nữa. Cho nên, cứ coi như là bọn họ có cố gắng thì cũng chỉ là khiêu chiến với chính mình, sẽ không có ép bản thân đến cực hạn. Nhưng nếu như bọn họ từng đụng phải Diệp Viễn, tận mắt trông thấy sức chiến đấu của Diệp Viễn, vậy thì lại hoàn toàn khác nhau. Tình huống như vậy rất có thể xảy ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người sa vào trong nỗi khiếp sợ. Chẳng lẽ Diệp Viễn đã thật sự là dựa vào thực lực của mình để mà kiếm được nhiều giá trị chiến thần đến như vậy sao? Vài năm tiếp theo đã hoàn toàn biến thành trận tranh đấu riêng của 3 người này. Năm thứ 6, Diệp Viễn lại lấy được 40 vạn giá trị chiến thần nữa, đạt tới 255 vạn. Khoảng cách với Trương Liên đang có khoảng hơn 280 vạn điểm, chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Thần kinh mọi người bỗng nhiên hơi căng thẳng lên. Năm thứ 7, Diệp Viễn vẫn kiếm được hơn 40 vạn giá trị chiến thần như trước, đạt đến hơn 297 vạn điểm. Một năm này, Diệp Viễn vẫn xếp hạng thứ 3. Chẳng qua, khoảng cách giữa hắn và người xếp thứ 2, đó là Trương Liên, cũng chỉ chênh lệch khoảng mấy nghìn giá trị chiến thần thôi. Không thể nào nghi ngờ gì nữa. Giờ này sang năm, Diệp Viễn sẽ thay thế Trương Liên, trở thành người đứng thứ 2 ở trên chiến thần Kim Bảng. Không ai ngờ được, Trương Liên vốn là vững như bàn thạch, vậy mà lại có ngày bị người khác vượt qua. Quả nhiên, đến năm thứ 8, Diệp Viễn lại một lần nữa đạt được 40 vạn giá trị chiến thần. Hành động lần này đã vượt qua Trương Liên, trở thành người đứng thứ 2 ở trên chiến thần kim bảng. Ngày hôm nay, cả thành Vân Tương sôi trào. Tiền sử nó tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà ngày này cuối cùng cũng đến, vẫn cảm thấy không có thể nào tưởng tượng được. Thật sự chính là một cái tên chuyên gây rối, không ngờ được, ngay cả Vạn Trần cùng với Trương Liên, một năm cũng chỉ có thể kiếm được khoảng hơn 10 vạn giá trị chiến thần. Cái tên Diệp Viễn này, làm thế nào mà một năm kiếm được những 40 vạn? Trương Liên đã bị vượt qua, Diệp Viễn chỉ còn lại một đối thủ cuối cùng, đó là Vạn Trần. Người này là nhân vật không có thể nào vượt qua, vô cùng là nổi tiếng ở tại thành Vân Tường, là đối thủ mạnh đến mức khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Ước chừng, bắt đầu từ năm thứ 200, đã không có người nào dám đánh chủ ý là sẽ vượt qua hắn ta nữa. Quan niệm này, tới gần thời điểm cuối cùng, càng trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ chẳng ai ngờ được, trong 10 năm cuối cùng, một tên chưa bao giờ xuất hiện ở trên chiến thần kim bảng, đột nhiên dùng một tư thế rất ngang ngược, phi lên giống như diều gặp gió, treo lên vị trí số 2. Bây giờ, giá trị chiến thần của Vạn Trần là 398 vạn. Giá trị chiến thần của Diệp Viễn hiện tại là 342 vạn. Giá trị chiến thần giữa hai người chỉ chênh lệch có 56 vạn. Có thể vượt qua hay không đây? Chờ đợi ở tại nguyên thủy chiến giới gần ngàn năm, những bất trắc chi từ này chưa bao giờ phát hiện là bản thân sẽ khẩn trương giống như vậy. Vạn Trần có thể bảo vệ vị trí đứng đầu ở trong hung hiểm, hay Diệp Viễn sẽ nghịch thiên trở mình, vùng dậy từ chỗ tầm thường nhất, trèo lên tới đỉnh. Sự hồi hộp này, chưa đến năm cuối cùng thì không có cách nào có thể công bố. Lại một năm nữa vội vã trôi qua, ngày hôm nay, chiến thần bảng tuyên bố. Khi tên của Vạn Trần lộ ra, tất cả mọi người lập tức sôi trào. 17 vạn, một năm nay, Vạn Trần thế mà lại kiếm được tận 17 vạn, lần này ngồi ổn định ở vị trí đầu tiên rồi. Có người hoàng sợ nói, 415 vạn. Đây chính là giá trị chiến thần hiện tại của Vạn Trần. Tiếp theo là Diệp Viễn, 383 vạn. Một năm qua, Diệp Viễn đã lấy được 41 vạn giá trị chiến thần. Hiện tại, hai người chênh lệch 32 vạn. Quả nhiên là vẫn chưa được. Cuối cùng, vào thời khắc sống còn, Vạn Trần cũng nổi giận rồi. Cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này, sang năm, Vạn Trần chỉ cần đạt được 15 vạn giá trị chiến thần là thắng chắc rồi. Giang Chết nhìn thấy kết quả này, nhịn không được, cười ha ha. Rốt cuộc, Diệp Viễn vẫn thất bại. Tuy Giang Chết biết rõ, biểu hiện bây giờ của Diệp Viễn đã là nghịch thiên lắm rồi. Tuy Giang Chết biết rõ, Diệp Viễn chỉ là vì thời gian không đủ thôi. Thế nhưng, Diệp Viễn không chiếm được hạng nhất, Giang Chết vẫn cảm thấy cực kỳ là sảng khoái. Chỉ cần Vạn Trần đạt được 15 vạn trở lên, và chính là chênh lệch 47 vạn. Dựa theo tốc độ trước mắt của Diệp Viễn, mỗi năm kiếm được khoảng chừng hơn 40 vạn một chút, sang năm sẽ không có cách nào có thể đỏ lại. Đại cục này đã định rồi. Nhìn thấy kết quả này, không ít người cũng đều thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên là vẫn không cách nào vượt qua. Vạn Trần mạnh như vậy, vẫn luôn ổn định ở vị trí đầu bảng, lại bị Diệp Viễn dùng thời gian có 10 năm để vượt qua. Chuyện này ta thật sự là không cách nào có thể tiếp thu nổi. Nhất định là bên trong có điểm mờ ám, chắc chắn là hắn ta đã nắm được lỗ hổng quy tắc nào đó. Nếu như không, làm sao có thể là nghịch thiên đến như vậy được? Ở đây, tất cả đều là bất trắc chi tử, đều là những thiên tài đương thời. Vạn Trần mạnh, nhưng đó là từng bước một, làm đâu chắc đó. Không thông qua ngàn năm cố gắng mà có. Việc này thì bọn họ có thể tiếp thu. Thế nhưng, Diệp Viễn dùng thời gian gần nghìn năm để ngộ đạo. 10 năm cuối cùng thì mới bắt đầu nhảy ra tranh bảng. Hơn nữa thì dù có 10 năm, hắn đã chém giết leo lên vị trí số 2 rồi. Chuyện thế này, trên phương diện tình cảm, bọn họ không có cách nào có thể tiếp thu nổi. Có lẽ, bọn họ chỉ không hy vọng bản thân sẽ bị nghiền nát. Năm thứ 10, ngoài trừ 30 vị trí đầu, gần như tất cả mọi người đều đã trở về thành Vân Tường. Tiếp tục tu luyện, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Tất cả mọi người đang chờ đợi chiến thần kim bảng tuyên bố lần cuối cùng. Lần tuyên bố này sẽ quyết định ai có thể lọt vào danh sách 10 vị trí đầu. Bất chợt, mấy chục luồng hào quang cùng lấp lóe, điểm trùng sinh đột nhiên nhiều thêm mấy chục người. Hơn 30 người này đã trở về thành Vân Tường, vẻ mặt đều vô cùng mờ mịt, rõ ràng bọn họ còn chưa lấy lại được tinh thần. Chỉ ngay lúc đó, từng người bọn họ đều đang chìm trong các cuộc huyết chiến, trong nháy mắt đã bị truyền tống trở về. Nhất là ba người Diệp Viễn, Vạn Trần cùng với Trương Liên, lúc này đều lộ ra vẻ chẳng biết phải làm sao. Ngay vừa rồi, Diệp Viễn vẫn còn đang bị một bầy hung thú bao vây, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vạn Trần cùng với Trương Liên cũng giống như vậy. Ánh mắt Vạn Trần đã ngay lập tức thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn ở trong đám người. Vạn Trần đang muốn đi qua chào hỏi, lại bị một đám người vây quanh. Vạn Trần, giá trị chiến thần của ngươi bây giờ là bao nhiêu vậy? Một vị cường giả xếp hạng vị trí thứ 64. Ở vị trí sau 40, lập tức nhào lên hỏi. Vạn Trần sững sờ nói, là 434 vạn, làm sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái tên tiểu tử nhà quê kia, hết nhảy nhót làm cho được nữa rồi. Chênh lệch những năm 11 vạn, tiểu tử thối sẽ không có khả năng đuổi theo được. Vị cường giả này vô cùng vui vẻ, cười nói. Vạn Trần cao mày, chênh lệch 51 vạn cái gì chứ? Các người đang nói cái gì vậy? Vạn Trần vừa dứt lời, bên trong đám đông lập tức có không ít người lòng đầy căm phẫn, nhất là Giang Chiết. Vạn Trần, chúng ta thật sự là tức thay cho người. Thấy không đáng một chút nào. Có một tên tiểu tử đầu cơ trục lợi, một năm rõ ràng là có thể đạt đến 40-50 vạn giá trị chiến thần, miễn cưỡng lên từ cuối bảng mà bỏ tới vị trí số 2. Đúng như vậy, có may là người mạnh mẽ, thời khắc cuối cùng dốc sức, tàn nhẫn đè đầu hắn ta xuống. Đệ nhất chính là đệ nhất, thực lực quả nhiên là không phải là để trưng cho đẹp. Một năm, phải mà có thể kiếm được tận 19 vạn giá trị chiến thần. Vạn Trần thông minh đến mức nào cơ chứ? Rất nhanh đã từ bên trong lời nói của những người này nghe được chỗ có vấn đề. Các người nói là Diệp Viễn hắn sao? Hắn không có đầu cơ trục lợi đâu. Thì ra, hắn đã thăng lên đến vị trí số 2 sao? Quả nhiên là đáng sợ. Vạn Trần cũng rất kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn nói. Mà người ngạc nhiên, đột nhiên rơi vào bên trong yên lặng. Vạn Trần, về mà lại chính miệng giải thích thay Diệp Viễn sao? Cái tên này không phải là uống lộn thuốc đấy chứ? Cái gì? Không có đầu cơ trục lợi sao? Chuyện này sao có thể? Với thực lực của người, mỗi năm chỉ kiếm được có hơn 10 vạn giá trị chiến thần. Hắn so với người thì kém xa. Một năm lại đạt được đến tận 40-50 vạn giá trị chiến thần. Chuyện này thật là quá không hợp lý. Giang Chiết nói với vẻ mặt không tin nói. Thế nhưng Vạn Trần lại lắc đầu. Diệp Viễn hắn chiến đấu ở trên vạn thú chiến nguyên, ta cùng với cả Trương Liên đã tận mắt nhìn thấy. Hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời không cùng xuất hiện, phối hợp với kiếm đạo bản nguyên cùng với trận đạo bản nguyên, thực lực của hắn cũng không dưới ta đâu. Hơn nữa kiếm trận của hắn rất mạnh, có thể cùng một lúc ứng phó với hàng trăm hàng ngàn con hung thú. Hiệu suất thu hoạch giá trị chiến thần so với chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Một năm 40-50 vạn tuy có chút khoa trương, thế nhưng tuyệt đối là không có đầu cơ trục lợi. Trên khuôn mặt đẹp của Trương Liên lúc này đã thoáng hiện lên nét giễu cợt, khinh thường nói. Người không tưởng tượng nổi, không có nghĩa là người khác không làm được. Nếu như không phải có Diệp Viễn khích lệ, hai người chúng ta cũng sẽ không có liều mạng săn giết hung thú. Đương nhiên, cũng sẽ không có đạt được chỗ tốt cực lớn như vậy đâu. Từ khi mà nhìn thấy Diệp Viễn chiến đấu, hai người bọn họ đã mở ra hình thức điên cuồng săn giết. Tuy không có khả năng như Diệp Viễn, nhưng bọn họ thường xuyên ép bản thân đến mức cực hạn. Mấy lần lâm vào khốn cảnh, ngàn cân treo sợi tóc, nhặt mạng sống từ chỗ chết trở về. Thời gian 10 năm này, hai người bọn họ cũng có tiến bộ rất lớn. Có động lực, cùng với không có động lực, đó là hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau. Vạn người trên quảng trường bị lời nói của hai người làm cho chết khiếp, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Thứ nhất, Diệp Viễn thật sự lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Thứ hai, mỗi năm Diệp Viễn kiếm được 40-50 vạn giá trị chiến thần, thật sự dựa vào bản lĩnh của chính mình săn giết hung thú mà có. Thứ ba, thực lực của hắn đã có thể sánh vai với Vạn Châu, Trương Liên. Tin tức này rúng động lòng người. 10 năm này, bọn họ vẫn luôn là theo con số trên bảng phán đoán, còn lâu mới có thể thấy chấn động như là chính miệng Vạn Trần cùng với Trương Liên giải thích. Thế ra, Vạn Trần Trương Liên đột nhiên bộc phát, thật sự là bởi vì Diệp Viễn. Tất cả mọi việc thật sự giống như là một giấc mơ. Trên đời này, tại sao lại có người yêu nghiệt đến như vậy? 10 năm, Diệp Viễn dùng thời gian 10 năm miểu sát nghìn năm cố gắng của bọn họ. Bọn họ đều là bất trắc chi tử, là nhân vật mà ngay cả trời cao cũng phải ghen tị. Thế nhưng, nếu như bọn họ đều là nhân vật mà ngay cả trời cao cũng phải ghen tị, vậy thì Diệp Viễn là cái quái gì cơ chứ? Khi bọn họ cười, Diệp Viễn mất thời gian đi đính ngộ pháp tắc thời gian. Khi bọn họ nghi ngờ Diệp Viễn đầu cơ trục lợi, khi bọn họ cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức, ông trời là đang nhìn bọn họ mà bật cười. Không phải là Diệp Viễn hắn không biết tự lượng sức, mà là hắn thật sự có thiên phú lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Và Trần Mặc Kệ đám đông đang kinh ngạc, tách ra khỏi bọn họ, đi tới trước mặt Diệp Viễn, cười nói: "Diệp lão đệ, người quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chắc người không biết, ngày ấy hai người bọn ta nhìn thấy người thi triển pháp tắc thời gian đã rung động đến mức nào đâu." Pháp tắc thời gian được xưng là thế gian đệ nhất pháp tắc. Tuy nó được đặt song song với pháp tắc không gian, thế nhưng độ khó khi mà muốn lĩnh ngộ được thì còn phải gấp mấy lần so với pháp tắc không gian. Ngay cả thiên tài tuyệt thế giống như Vạn Trần cũng không cách nào có thể lĩnh ngộ ra được. Diệp Viễn cười: "Ngày đó, ta có cảm nhận được hai vị đạo huynh, nhưng khi ấy bản thân đang ở trong vòng vây của đàn hung thú, không có rảnh tới chào hỏi. Mong rằng đạo huynh được trách tội." Đối với Vạn Trần, Diệp Viễn có ấn tượng không tệ. Đây là một người có thể đảm đương việc lớn. Vạn Trần lắc đầu bật cười: "Diệp lão đệ, người nói gì vậy? Ta sẽ không hỏi giá trị chiến thần của người nữa. Chúng ta cùng đợi chiến thần Kim Bảo tuyên bố." Diệp Viễn gật đầu cười. Đúng lúc này, hư không chợt rung động lắc lư, trang sách màu vàng kim lần cuối cùng xuất hiện. Hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập gấp gáp. "Không, không thể nào, cứ cho là những giá trị chiến thần này đều là hắn dùng thực lực đến kiếm được, thì vị trí xếp hạng của hắn một năm cũng không thể nào đạt được 51 vạn giá trị chiến thần chứ." Trong lòng của Giang Chiết đang điên cuồng hò hét. Dựa theo tình huống những năm vừa qua của Diệp Viễn mà xem, hắn không thể nào vượt quá 50 vạn. Trang sách chậm rãi mở ra, tác động đến cõi lòng của từng vị bất trắc chi tử. Rất nhanh, trang sách đã lộ ra một góc của tảng băng. Một cái tên cực lớn màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên quảng trường, lập tức liền dậy lên một tràng những tiếng kinh hô. "Vị trí đứng đầu Diệp Viễn vượt qua rồi. Hắn thật sự là đã vượt qua Vạn Trần. Thật là khó mà tin, một năm cuối cùng này, hắn thế mà lại kiếm được tận 54 vạn giá trị chiến thần sao? Hắn làm sao làm được?" Trên quảng trường, giống như là đã kích nổ một đầu đạn hạt nhân, tất cả mọi người đều nổ tung. Cái tên đầu tiên xuất hiện ở trên trang sách bất ngờ đúng là Diệp Viễn. Một năm cuối cùng này, Diệp Viễn giống như là kỳ tích, thu hoạch được 54 vạn giá trị chiến thần. Cuối cùng thì đạt đến con số khủng bố 437 vạn, dùng ưu thế 3 vạn, đem người đã giữ vững ngôi đệ nhất cả ngàn năm, đó là Vạn Trần, đè xuống vị trí số 2. Một màn này mang đến cho mọi người sự rung động, thật sự là quá mãnh liệt. Giang Chiết nhìn cái tên trên chiến thần kim bảng, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm: Điều này sao có thể? Không an gian, làm sao một năm hắn có thể đạt đến được 54 vạn giá trị chiến thần? Hạng thứ 2, Vạn Trần, giá trị chiến thần 434 vạn. Hạng thứ 3, Trương Liên, giá trị chiến thần 321 vạn. Hạng thứ 4, Cổ Điền Trần, giá trị chiến thần là 212 vạn. Chiến thần kim bảng dần dần được hiện ra, từng cái tên xuất hiện ở trước mặt mọi người. 10 thứ hạng đầu cuối cùng cũng kết thúc. Có người buồn, có kẻ vui. Diệp Viễn bước lên đỉnh cao, dĩ nhiên là sẽ có người bị loại bỏ. Một vài ánh mắt giống như là muốn giết người từ bên trong đám đông bắn về phía hắn ta. Đương nhiên, Diệp Viễn hoàn toàn không quan tâm. Và Trần nhìn thấy kết quả này cũng hết sức kinh ngạc. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn thật sự làm được. 10 năm trước, Diệp Viễn chưa hề được lên chiến thần kim bảng, chỉ chênh lệch hơn 400 vạn mà đã đuổi kịp. Nói thật lòng, hắn ta vẫn thấy hơi cay. Diệp lão đệ, năm cuối cùng này ngươi lại được 54 vạn giá trị chiến thần sao? Vạn Trần nhìn Diệp Viễn, thán phục nói. Tuy rằng một năm hơn 10 vạn là rất lợi hại, thế nhưng năm cuối lại bộc phát, rõ ràng là còn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Diệp Viễn nói, trong năm nay ta có một ít cảm ngộ mới. Đến Thiên Thú Nguyên một chuyến mới được hơn 50 vạn giá trị chiến thần. Vạn Trần chấn động. Hắn ta hít một hơi khí lạnh. Người đi đến Thiên Thú Nguyên? Cái gì? Hắn ta đi đến Thiên Thú Nguyên? Tên này điên rồi. Thiên Thú Nguyên đó là vùng trung bộ của vạn thú chiến nguyên. Mỗi con thú ở tại đó đều vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hắn ta còn có thể sống sót trở về. Không phải là không dám đi Thiên Thú Nguyên, mà là không ai có thể đi. Diệp Viễn vừa nói xong, tất cả mọi người đều tỏ ra cực kỳ là chấn động. Khu vực vạn thú chiến nguyên cực kỳ rộng lớn, nhưng càng đi sâu vào trung tâm, sức mạnh của hung thú sẽ càng lớn. Hơn nữa, hung thú ở tại vùng trung bộ cực kỳ là đông đúc. Từ ngoài vạn thú chiến nguyên xông vào vùng trung bộ, quả là một nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Ngay cả Vạn Trần cũng làm không được. Hắn ta và Trương Liên không ngừng tiến vào vùng trung bộ, nhưng cuối cùng là vẫn không có thể nào tới được Thiên Thú Nguyên. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Thực tế thì ngay trước khi được truyền tống về, hắn vẫn còn tiến hành cuộc chiến sinh tử ở trong Thiên Thú Nguyên. Mọi người chợt hiểu ra vì sao mà Diệp Viễn có thể vọt lên với tốc độ 40-50 vạn giá trị chiến thần mỗi năm, có thể xông vào thẳng vào Thiên Thú Nguyên đã đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Trên thực tế, trong thời gian 10 năm này, Diệp Viễn cũng có tiến bộ vô cùng lớn. Dù là kiếm đạo bản nguyên hay là trận đạo bản nguyên, pháp tắc không gian hay pháp tắc thời gian, hắn đều có sự lĩnh ngộ sâu sắc. Dưới cuộc chiến đấu cường độ cao, tiềm lực của hắn một lần nữa được kích phát ra. Hơn nữa, sau khi mà hắn giết xong khu này, sẽ tiếp tục xông thẳng về trước, mãi cho đến Thiên Thú Nguyên. Nhưng đúng là sức mạnh của hung thú trên Thiên Thú Nguyên cũng không giống như là người thường, mặc dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ là vất vả. Nếu như không phải là pháp tắc không gian của hắn đột phá đến tầng thứ 8 trong giây phút cuối cùng, cũng không phải là hắn không có khả năng chết trận trở lại thành Vân Tường. Cái tên nhà ngươi đúng là quái vật. Trái lại, ta rất muốn biết bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Vạn Trần cười gượng nói, sẽ có cơ hội biết thôi. Diệp Viễn cười đáp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn, giống như nhìn một con quái vật vậy. Cái tên này hoàn toàn không có phải là con người nữa. Đúng lúc mọi người kinh ngạc tán thán thì bỗng hư không bắt đầu rung động. Một cái lồng phá không hiện ra, treo lơ lửng ở phía trên không. Giờ khắc này, trăm vạn bất trắc chi từ bên trong nguyên thủy chiến giới đều có thể thấy rõ cái lồng giam rất lớn này. Sau lúc nhất thời, bốn phương liền chấn động lên. Lại là cái gì xuất hiện vậy? Chẳng lẽ là cuộc chiến thiên tài vẫn còn chưa kết thúc sao? Không phải nói chỉ cần là người bước vào 10 vị trí đầu tiên thì có thể đạt được truyền thừa sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc, thân hình của đám Diệp Viễn dần trở nên mơ hồ. Lúc xuất hiện lại một lần nữa thì đã ở bên trong lồng giam. Cũng có không ít những người xa lạ cùng xuất hiện. Vừa lấy mắt nhìn sang là vừa đủ 1.000 người. 10 thứ hạng đầu của từng thành trì đều hội tụ ở trong lồng giam. Mọi người hít một hơi lạnh, đưa 1.000 người đứng đầu tập hợp lại cùng một chỗ, phải là muốn hỗn chiến sao? Chợt có một giọng nói truyền ra từ bên trong hư không, đúng là giọng của Huyền Cơ Thiên Đế. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của các người. Tù linh chi chiến, bây giờ không có bất cứ một sự hạn chế nào, thể hiện tất cả thủ đoạn của các người giết chết những người xung quanh. Người còn sống cuối cùng sẽ đạt được truyền thừa chí tôn. Đếm ngược 10 người đạt được truyền thừa đỉnh phong, những người còn lại thì sẽ đạt được truyền thừa phổ thông. Bây giờ bắt đầu giết chóc. Giọng nói của Huyền Cơ Thiên Đế giống như là một tiếng sấm liên tục nổ vang bên tai tất cả mọi người. Nhưng đám người bất chắc chi tử kia hiển nhiên là chưa có chuẩn bị. Ngay cả Diệp Viễn cũng còn đang ngơ ngác. Hắn từng nghe Giản Vân Tâm nói có 10 loại truyền thừa đứng đầu, nhưng lại không biết còn có truyền thừa chí tôn. Không biết cái gọi là truyền thừa chí tôn này là loại truyền thừa đáng sợ đến nhường nào. Nhưng hơn 1.000 bất chắc chi tử đứng đầu để tập trung ở tại trong cái lồng giam này, e rằng đây thật sự là một trận huyết chiến đáng sợ. Làm sao Huyền Cơ Thiên Đế có thể là nghĩ ra biện pháp biến thái như vậy được? Trái lại, Diệp Viễn rất rõ tại sao. Bởi vì sau này, như bất chắc chi tử này nhất định là sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ sẽ đụng mặt với cường giả càng mạnh hơn nữa của thần tộc. Trận hỗn chiến này cũng coi như là một lần tập luyện. Bây giờ chết trong tù lung chi chiến, bọn họ còn có thể sống lại được. Nhưng tương lai, khi mà họ đối mặt với những cường giả thần tộc, vậy thì sẽ không có thể nào sống lại được nữa. Chuẩn bị thêm một chút, coi như là có một quá trình thích ứng từ trước. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Vạn Chân ở bên cạnh, bật cười nói, người xem, ta nói có cơ hội mà. Vạn Chân cười ha ha. Không ngờ là đến nhanh như vậy. Cũng tốt, để ta thử xem người dựa vào cái gì lại có thể là đi vào Thiên Thú Nguyên. Giờ khắc này, chiến ý của Vạn Chân dâng trào. Tuy hắn ta biết Diệp Viễn rất mạnh, cũng biết Diệp Viễn có rất nhiều những át chủ bài, nhưng hắn ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình, cũng có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Vì vậy, hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi Diệp Viễn. Ai mạnh ai yếu, phải đánh qua thì mới biết. Trương Liên bên cạnh trợn trắng mắt nói, hai người cả người đánh đi, ta sẽ không có nhúng tay vào đâu. Ta không phải là đối thủ của Vạn Trần, nếu như mà người thua, hai người chúng ta lại đánh tiếp. Bên cạnh chợt truyền đến tiếng hét thảm thiết, đúng là đã có người bị giết. Cuộc chiến mình thình bất thình lình xảy ra. Trong nháy mắt, ở bên trong lồng giam liền bốc lên khói lửa chiến tranh. Từng đợt sóng năng lượng kinh khủng bùng phát ở bên trong. Hiển nhiên, cái lồng giam này được chế tạo đặc biệt. Dù là hơn 1.000 bất chắc chi tử điên cuồng chiến đấu, cũng không cách nào có thể đánh vỡ được lồng giam. Lúc này, mấy tên bất chắc chi tử cách đó không xa thấy Diệp Phiến có cảnh giới thấp, lập tức xông về phía hắn. Tiểu tử, không biết là người vào bằng cách nào, thành trì này của các người quá yếu, tiến người lên đường trước tiên. Một tên bất chắc chi tử nhe răng cười, xông đến chỗ Diệp Viễn. Nhưng hắn ta kinh hãi phát hiện tốc độ tiến lên của mình càng ngày càng chậm, càng ngày lại càng chậm. Đồng tử của hắn ta chợt co lại, hoảng sợ nói, pháp tắc thời gian. Đột nhiên, từng luồng ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện ở quanh người Diệp Viễn. Phụt. Diệp Viễn hoàn toàn không nhìn tên đó lấy một cái. Thân thể của hắn ta đã bị đâm thành cái dây đi đời nhà ma. Đồng tử của Vạn Chân ở phía đối diện co rút. Diệp Viễn có thể nhẹ nhàng ung dung giết chết cường giả 10 thứ hạng đầu như vậy, thật sự là quá mạnh. Ở bên trong thành Vân Tường, mọi người đều há ốc miệng khiếp sợ nhìn một màn này. Quá mạnh rồi, đây chính là cường giả xếp ở trong 10 thứ hạng đầu tiên, hắn ta còn chẳng thèm nhìn tới mà đã giết rồi. Đó chính là pháp tắc thời gian sao? Quả nhiên không có hổ là pháp tắc chí cao, thật sự là quá mạnh mẽ. Mọi người tỏ ra vẻ chờ mong, bọn họ cũng rất muốn xem rốt cuộc là giữa người từng xếp thứ nhất và người hiện đang xếp thứ nhất, ai mạnh ai yếu. Pháp tắc thời gian tuy rằng mạnh, nhưng Vạn Trần cũng đã trải qua rèn luyện trong những năm này, bọn họ cũng không thể nào đoán được hắn ta mạnh đến đâu. Tất cả phải đánh thì mới biết. Dù sao Vạn Trần cũng vẫn cao hơn Diệp Viễn 3 cảnh giới nhỏ. Pháp tắc thời gian, quả nhiên lợi hại. Vạn Trần cười lớn một tiếng, uy áp của Thiên Đế tầng 8 bỗng nhiên tỏa ra. Trong 10 năm này, Diệp Viễn điên cuồng chiến đấu, bây giờ cảnh giới càng tiến thêm một bước, đã có thể so sánh với Thiên Đế tầng 5. Trong bất chắc chi tử, nhất là trong 1.000 thứ hạng đầu, dù là thấp hơn nửa cảnh giới nhỏ cũng là chí mạng. Thế nhưng Diệp Viễn lại muốn dùng Thiên Đế tầng 5 tới khiêu chiến Thiên Đế tầng 8 Vạn Trần. Nhưng không ai cảm thấy có gì là bất ổn. Át chủ bài của Diệp Viễn hắn có quá nhiều. Trong lúc đó, 5 loại lực lượng pháp tắc chợt giáng xuống, tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn mỹ ở quanh người Vạn Trần. Đồng tử của Diệp Viễn co lại, hắn hoảng sợ nói, dùng hợp pháp tắc ngũ hành sao? Vạn huynh, ngươi quả nhiên là đang giấu nghề. Vạn Trần cười to nói, không phải là giấu nghề, mà là không có cơ hội để mà thể hiện ra thôi. Pháp tắc ngũ hành chỉ lính ngộ đơn độc một loại thì chẳng tính là gì. Đây là lực lượng pháp tắc cơ bản nhất. Cái mà tuyệt đại đa số võ giả cảm ngộ là một loại hoặc hai loại ở trong pháp tắc ngũ hành. Người có thiên phú mạnh mẽ thì sẽ lĩnh ngộ được ba. Thậm chí, Diệp Viễn đã từng thấy Lữ Tử Y với thiên phú cực mạnh, cảm ngộ toàn bộ pháp tắc ngũ hành. Nhưng mà lĩnh ngộ thì dễ, dung hợp mới khó. Dung hợp pháp tắc ngũ hành làm một, đây là một chuyện còn khó hơn lên trời. Độ khó của nó không có thua gì Diệp Viễn lĩnh ngộ hai đại pháp tắc chí cao. Ngũ hành hợp nhất, uy lực cũng sẽ không thua kém pháp tắc chí cao một chút nào. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như có thể dung hợp làm một là có thể không ngừng sinh sôi. Một ý niệm, một thế giới cực kỳ là mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể cảm giác được năm loại lực lượng pháp tắc của vạn chân cực kỳ là cân bằng. Năm loại lực lượng pháp tắc này, trong người có tà, trong ta lại có người, không dư thừa một chút nào. Dung hợp ngũ hành như vậy có thể nói là hoàn mỹ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhớn mày nói, e rằng pháp tắc ngũ hành của vạn huynh không chỉ có như vậy. Vạn chân cười, đúng như vậy. Pháp tắc hệ hòa, pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ mộc của ta đã đạt đến cấp độ bản nguyên. Nhưng một khi phá vỡ cân bằng của ngũ hành, trái lại uy lực không có bằng hiện tại. Cho nên ba hệ pháp tắc này với ta mà nói chỉ là vô ích. Mặc dù là Diệp Viễn cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Diệp Viễn vốn tưởng rằng và chân lĩnh ngộ một hai loại sức mạnh bản nguyên, nhưng không ngờ hắn ta đã lĩnh ngộ được ba loại. Nếu như có một ngày hắn ta đồng thời lĩnh ngộ được năm loại sức mạnh bản nguyên, đã đến sự cân bằng pháp tắc ngũ hành một lần nữa, vậy thì thật sự là quá kinh khủng. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói, thì ra là Diệp Mộ đã xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ rồi. Thiên phú của vạn huynh xưa nay chưa từng có, càng hiếm thấy là kết cấu của vạn huynh thật lớn, có thể dõi khắp thiên hạ, đúng là hiếm có. Vạn Chân cười đáp, Diệp lão đệ người đừng quá đánh giá cao ta. Luận thiên phú, ai có thể vượt qua người chứ? Pháp tắc thời gian, Vạn Mỗ thử một thời gian rất lâu, cuối cùng thì cũng đành bỏ cuộc. Hôm nay Diệp lão đệ đồng bộ thời không, chiến lược thiên hạ vô song. Không nói nhiều nữa, chiến thôi. Diệp Viễn cũng hăng hái cười to đáp, được rồi, đến đánh đi thôi. Lúc này ở bên trong lồng giam đang trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều vô cùng loạn. Nhưng mà trong mắt hai người này chỉ có đối thủ thôi. Đột nhiên một tòa bảo tháp xuất hiện ở trong tay Vạn Trần. Chỉ thấy hắn ta nghiêm mặt lại, bảo tháp khí thế phóng lên trời, đột nhiên đánh về phía Diệp Viễn, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Diệp Viễn chăm chú nhìn, kiếm trận bỗng bay lên đón nhận bảo tháp. Hai người chiến đấu phát ra những tiếng nổ rung trời. Từ luồng sóng năng lượng cực lớn lay động giữa hai người họ, hoàn toàn không có ai dám đến gần bọn họ. Đã bất chắc chi tử ở bên trong lồng giam, ai cũng là hãi hùng khiếp vía, tự giác lựa chọn tránh xa hai người này. Mẹ kiếp, hai tên này quá mạnh, cùng là 10 thứ hạng đầu tiên, chênh lệch cũng không phải là nhỏ đâu. Một tên bất chắc chi tử không nhịn được mắng chửi. Cái tên kia sử dụng kiếm trận, mới vừa rồi còn nghĩ là hắn ta dễ bắt nạt, không ngờ lại mạnh đến như vậy. May là chưa có ra tay. Pháo tác thời gian cộng thêm với sức mạnh bản nguyên, tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt. Còn cái tên kia nữa, rõ ràng là đã đạt đến ngũ hành cân bằng hoàn mỹ. Hai người này vốn không phải là con người. Bất kể là thành trì nào, khoảng cách ở giữa 10 thứ hạng đầu cũng vô cùng lớn. Sở tình huống bình thường, 3 thứ hạng đầu hoặc là 2 thứ hạng đầu là một đội, đằng sau còn có thể chia làm 2-3 đội. Về phần người đứng đầu mỗi thành trì mạnh như thế nào, phải so tài thì mới biết. Nhưng Vạn Trần và Diệp Viễn giao thủ khiến cho bọn họ nhận ra được sự chênh lệch. Ở bên trong chiến trường lộn xộn, một bóng người màu đen đứng ở trên không trung, sức mạnh chấm xét ở trên người của hắn ta bắt đầu điên cuồng thôi động. Hoàn toàn không có ai dám đến gần người này, vì sức mạnh sấm sét trên người của hắn ta quá mức là mạnh mẽ. Ngay cả kẻ ngu cũng có thể đoán ra được người này chính là Bàng Chấn, là truyền nhân của Lôi Đình Đạo Tổ. Hắn ta cũng bị Vạn Trần và Diệp Viễn thu hút sự chú ý. Thật không ngờ, ngoài trừ chúng ta có xuất hiện một tên Vạn Trần ngang hàng. Tiểu tử này rất mạnh, xem ra vị trí chí tôn lần này rất phiền toái rồi. Một thanh niên mặc trường bào thủy mặc phe phẩy cây quạt đi đến cạnh Bàng Chấn. Người ngoài đều sợ hãi Bàng Chấn, thế nhưng dường như hắn ta lại hoàn toàn không để ý đến. Thanh niên cầm quạt này là Tiêu Giao công tử Dư Thản Trì, cùng nội danh với Bàng Chấn và Vạn Trần. Bàng Chấn hừ lạnh một tiếng nói: "Vị trí chí tôn này của ta không ai có thể cướp, Vạn Trần không thể nào cướp, ngươi cũng không thể." Dư Thản Trì cười ha hà đáp: "Bàng Chấn, tính cách của ngươi vẫn cứ mãi như vậy, chưa đến cuối trận thì ai mà biết được kẻ nào có thể là đạt được vị trí chí tôn đây." Ánh mắt của Bàng Chấn trở nên lạnh lẽo, khí thế ở trên người phát ra mạnh mẽ. Hắn ta trầm giọng nói: "Xem ra ngươi là muốn tìm ta tới thử tài nghề sao?" Dư Thản Trì thu cây quạt lại, cười nói: "Đánh, đương nhiên là muốn đánh rồi. Nhưng mà trước đó, không phải là chúng ta nên dọn dẹp sạch đám tạp chủng này trước hay sao? Còn hai tên kia nữa, trước hết để cho bọn họ đánh nhau đi, không phải là càng tốt sao?" Bàng Chấn vừa thu lại khí thế, thản nhiên nói: "Người nói có lý." Nói xong, bỗng nhiên thân hình của hắn đã biến mất không thấy đâu, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng. Trong lồng giam, sấm sét dậy lên, những nơi nó đi qua toàn là những tiếng kêu gào. Bàng Chấn không có hổ là truyền nhân của Lôi Tổ, có thể tu luyện lôi điện bản nguyên tới trình độ này thật đúng là hiếm thấy. Pháp tắc có cao thấp thì như cũng phải xem người tu luyện vận dụng nó như thế nào nữa. Người tu luyện pháp tắc chí cao chưa hẳn là mạnh hơn người tu luyện pháp tắc phổ thông. Nhưng Bàng Chấn hình như là được Lôi Tổ chân truyền, vận dụng lôi điện bản nguyên đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng dù gì cũng là cường giả 10 thứ hạng đầu, đặc biệt là 3 thứ hạng đầu của rất nhiều thành trì, thực lực cực kỳ là lớn mạnh. Bàng Chấn bá đạo như thế cũng đã khơi dậy ác cảm của một số cường giả. Truyền thừa này quá mức hấp dẫn, ai mà không muốn lấy được truyền thừa chí tôn. Dù không chiếm được truyền thừa chí tôn, nhưng đạt được 10 loại truyền thừa kia cũng là rất tốt. Cho nên, có một số cường giả phát hiện ra không bình thường, đã nhanh chóng lập nên liên minh công thủ. Tóm lại, bên trong lồng giam cực lớn lập vào cục diện vô cùng là hỗn loạn. Nhưng số người ngày càng giảm thì tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt, bởi vì còn dư lại đều là những cao thủ trong cao thủ. Ngay cả Bàng Chấn phải đồng thời đối mặt với mấy đại cường giả cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Ha ha ha ha, thống khoái, Diệp lão đệ, ngươi cũng nên thể hiện ra bản lãnh thật sự của mình đi. Vạn Trần cười to. Diệp Viễn cũng cười đáp: Quả nhiên là Vạn huynh lợi hại, đã như vậy Diệp mộ sẽ không giấu dốt nữa. Bên này hai người đánh đến long trời lở đất, nhưng cho tới bây giờ bọn họ đều không thể hiện ra thực lực chân chính của mình, mà chỉ là đang thăm dò lẫn nhau. Dù vậy, sức chiến đấu của bọn họ cũng đã vượt qua đại đa số người ở đây. Ở bên trong thành Vân Tường, Giang Chiết nhìn đến mức ngây cả người. Nhìn thấy Vạn Chân chiến đấu với Diệp Viễn, hắn ta mới biết được thực lực của Diệp Viễn đáng sợ đến nhường nào. Diệp Viễn bây giờ đâu chỉ có mạnh hơn Diệp Viễn trước đây 10 lần. Huống chi, Diệp Viễn còn chưa sử dụng ra pháp tắc thời không. Bây giờ Giang Chiết mới hiểu được sự nghi ngờ của hắn ta trong những năm vừa qua là buồn cười đến cỡ nào. Trong đám người, sao mà Tần Hồ cũng hết sức khó coi, hắn ta nói: Thật sự là mù mắt chó ta rồi, lúc trước thế nào ta lại bị ma xui quỷ khiến đi trêu chọc cái tên biến thái này. Mạc Tây nhìn hắn ta tức giận nói: Biết mình có mắt như mù thì sau này sửa cái tính đó đi, đừng có mà gây chuyện thị phi khắp mọi nơi. Đây là ở trong nguyên thủy chiến giới, nếu như mà ở ngoài thì người đã sớm chết 10 lần rồi. Tần Hồ chấp nhận, liên tục gật đầu. Người nói rất đúng, sau này dù thế nào cũng không có thể nào tỏ ra lợi hại, ý xuất hiện lại một chút, còn mẹ nó, đúng là không thể nào trông mặt mà bắt hình xong, đúng là có một số người không chia vào được. Lúc này hắn ta mới biết là Diệp Viễn yêu nghiệt đến cỡ nào. Thời gian ngàn năm không dài cũng không ngắn, quả thực có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung cái sự tiến bộ của Diệp Viễn trong 1000 năm qua. Cảnh giới tăng lên nhanh thì cũng thôi đi, lực lượng pháp tắc có tiến triển nhanh hơn, dù vậy vẫn chưa có xuất ra bản lĩnh thật sự. Bắt đầu rồi, Vạn Chân muốn sử dụng ra tuyệt chiêu của hắn ta, Ngũ Khí Triều Nguyên, Không biết là một chiêu này của hắn ta đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Trời đất, uy lực của chiêu này không chỉ là mạnh hơn vừa rồi gấp 10 lần. Luồng uy áp này thật là muốn phá vỡ lồng giam, dùng ở pháp tắc ngũ hành một cách hoàn mỹ, thật sự là quá kinh khủng. Đang lúc mọi người còn đang kinh ngạc, tán thán, khí thế của Vạn Trần phút chốc liền tăng lên mấy cấp. Phía trên đỉnh đầu hắn ta có cánh hoa 5 màu lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Vạn Trần điều khiển bảo tháp 5 cánh hoa thay đổi liên tục không ngừng nghỉ. Cảnh tượng này trông thật là rực rỡ. Thế nhưng mỗi một cường giả bên trong lồng giam đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không biết cường giả, thậm chí là những cường giả xếp 3 thứ hạng đầu tiên cũng phải nhượng bộ lui binh, tự giác kéo dài khoảng cách với hai người. Ngay cả đôi mắt Bàng Trấn nhấp nháy, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Từ ngàn năm trở lại đây, thực lực của Vạn Trần cũng tăng lên không ít. Ngũ hành dung hợp của hắn ta càng thêm lợi hại. Diệp Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử không khỏi co rút. Cái người này đúng là quá mạnh. Chiêu này còn chưa xuất ra mà đã không có sơ hở nữa. Trận chiến nào? Trận chiến này sẽ là một trận chiến ác liệt, không thể nào dùng thủ đoạn để mà giành tư lợi. Diệp Vĩ nghĩ vậy, kiếm trận cũng đột nhiên liền biến đổi. Chỉ là lần biến hóa này ở trong mắt của những người khác không có thay đổi bao nhiêu. Đây là biến trận sao? Trông có vẻ như không có bao nhiêu lợi hại. Chút biến hóa đó có thể là sống sót ở dưới đòn tấn công của ngũ khí triều nguyên hay không? Đây chính là chủ bài cuối cùng của Diệp Viễn sao? Trông chẳng có ra làm sao cả. Sử dụng pháp tắc thời gian cũng không có thể nào mạnh hơn bao nhiêu. Uy lực của kiếm trận cũng không trực quan như vậy. Nhưng mà một khi lầm vào giữa kiếm trận thì mới kinh khủng. Người ngoài hoàn toàn không nhìn ra được sự thay đổi của Diệp Viễn. Chỉ là bản năng của họ cảm thấy hắn không mạnh. Kiếm trận chân niết, đây là kiếm trận Diệp Viễn mới lĩnh ngộ gần đây. Cũng bằng vào bộ kiếm trận này, Diệp Viễn mới có thể giết thẳng vào Thiên Thú Nguyên. Hơn nữa vào thời khắc cuối cùng còn đạt được đến hơn 50 vạn giá trị chiến thần, làm nên một màn trở mình nghịch thiên. Từ đó có thể suy ra bộ kiếm trận này là mạnh bao nhiêu. Từ ngàn năm nay, nhất là gần 10 năm gần đây, kiếm đạo bản nguyên và trận đạo bản nguyên của Diệp Viễn lại tăng lên một khoảng lớn. Trong chiến đấu, Diệp Viễn đem hoàn toàn bộ hai loại sức mạnh bản nguyên và pháp tắc thời không này dung hợp lại, sáng chế ra bộ kiếm trận chân niết này, uy lực cực kỳ là đáng sợ. Và Trần cũng không hiểu, nhưng bản năng của hắn ta cảm thấy cái biến hóa này của Diệp Viễn càng cao thâm hơn. Có vẻ cao thâm như thế nào, hắn ta không nói rõ ra được. Nhưng mà Vạn Trần hiểu được Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng dựa vào chiêu thức bình thường để mà ứng phó với ngũ khí triều nguyên của mình. Mạnh như thế nào thử một lần sẽ biết ngay thôi. Hắn ta không có do dự, lập tức thúc giục bảo tháp. Năm cánh hoa giống như là một vòng xoay lăn về phía Diệp Viễn. Phút chốc mọi người có cảm giác giống như là trời đất áp xuống vậy. Ngũ hành biến ra thiên địa vạn vật. Vạn Trần dùng hợp pháp tác ngũ hành một cách hoàn mỹ, không phải là đang đại biểu cho toàn bộ trời đất hay sao? Diệp Viễn không chút nào do dự đột ngột khởi động kiếm trận chân niết, tự hình thành ra một khoảng trời đất. Một khi va chạm, giống như là trời đất đều bị lắc lư, toàn bộ lồng giam rung chuyển ác liệt. Trong một cuộc chiến đấu ác liệt, có rất nhiều bất trắc chi tử, dù đã tránh đi xa, thế nhưng vẫn là bị lần chấn động này liên lụy tới. Bọn họ không có kịp một chút nào phản ứng, đã bị năng lượng khủng bố bao phủ, bị chết thảm thương. Đồng tử của Vạn Trần chợt co lại. Hắn ta không ngờ kiếm trận tầm thường này lại mạnh đến như vậy. 1-9-1-10. Vạn Trần lập tức không dám sơ suất. Nguyên thần bắt đầu điên cuồng khởi động một lần nữa. Sau cú va chạm đó, vòng xoay ngũ hành lại bắt đầu phân giải. Diễn hóa vạn đạo. Vạn Trần lúc này quát lớn một tiếng. Năm cánh hoa cực lớn kia lập tức phân giải thành hàng ngàn hàng vạn những cánh hoa nhỏ. Đồng tử Diệp Viễn chợt co lại, uy lực của chiêu thức này càng mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Những cánh hoa được phân giải này trông như lộn xộn, thế nhưng thật ra mỗi cánh hoa đều cấu thành một vòng tròn khép kín cỡ nhỏ. Giữa mỗi vòng tròn khép kín đều có sức mạnh thần kỳ nào đó đang hút lấy. Đây là đang diễn hóa vạn đạo. Ánh mắt Diệp Viễn hơi trầm xuống, thân hình khẽ động, bước tới tiến vào bên trong vô số những cánh hoa kia. gần như là trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị cánh hoa ngũ hành che khuất. Thậm chí, kiếm trận của hắn cũng đã bị che mất. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Còn có thể là chơi như vậy sao? Đây không phải là muốn chết sao? Diễn hóa vạn đạo, chỉ có thể lấy sức mạnh phá sức mạnh. Nếu như chiêu thức của Vạn Chân có sơ hở, Diệp Viễn đương nhiên có thể khéo léo phá. Thế nhưng chiêu thức của Vạn Chân hoàn toàn không có kẽ hở, hoàn mỹ đến độ vô cùng là kín kẽ. Vậy thì uy lực của khu vực trung tâm của chiêu thức này sẽ đáng sợ đến nhường nào? Nghĩ sơ qua là biết. Trong cơn mưa, những cánh hoa giăng khắp bầu trời, từng tiếng nổ chấn động truyền đến. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy rõ thân ảnh của Diệp Viễn đâu, chỉ thấy từng luồng kiếm quang như ẩn như hiện bên trong. Ba Chấn thấy cảnh tượng này, ánh mắt chăm chú nhìn. Tiểu tử này thật đúng lợi hại, vừa nhìn là thấy được chỗ có vấn đề. Muốn phá giải một chiều diễn hóa vạn đạo này của Vạn Chân, chỉ có thể phá giải từ bên trong. Tuy rằng có thể làm như vậy, nhưng nguy hiểm cũng lớn gấp mấy lần. Thế nhưng đây chính là cơ hội duy nhất. Ba Chấn cũng là kinh hãi nói. Ngũ hành diễn biến ra đạo, không ngừng sinh sôi. Đó là uy lực của đạo, dù rằng đã thu nhỏ lại vô số lần. Vạn Chân mạnh mẽ không phải là ở chỗ sức tấn công của hắn ta mạnh bao nhiêu, mà là hắn ta không có sơ hở. Dù người có gây ra cuồng phong bão táp, cũng nào có thể phá giải đạo của ta. Trong số những bất trắc chi tử đứng đầu, nếu nói đứng đầu về sức tấn công, tất nhiên người đó là Bàng Chấn. Nhưng nếu nói người nào khó đối phó nhất, tất nhiên chính là Vạn Chân. Mặc dù Bàng Chấn cũng không có dám tùy tiện ra tay với Vạn Chân. Nếu như muốn đánh bại Vạn Chân, hoặc là dùng sức công phá hắn ta, ví dụ như võ giả thiên nhân cảnh dùng cảnh giới tới đè ép, hoặc là làm tan rã từ bên trong. Hiển nhiên Diệp Viễn liếc mắt liền đã nhìn ra được chỗ có vấn đề, nhưng mà nhìn ra là một chuyện, có dám đi vào hay không đó lại là một chuyện khác. Bên trong chiều này cũng không phải là cái bình thủy tinh đụng một cái liền vỡ, trái lại nó mạnh đến nỗi khiến cho người ta tuyệt vọng. Mấy tên bất trắc chỉ từ cực mạnh đều đang chú ý vào cuộc chiến bên này. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Lần này Diệp Viễn chết chắc rồi. Diễn hóa vạn đạo từ hình thành một khoảng thế giới, hắn ta tiến vào bên trong thế giới, không phải làm vậy là muốn chết sao? Ha ha ha, quả nhiên vẫn là Vạn Chân mạnh hơn một cấp. Xem ra hắn ta có thể đạt được nhiều giá trị chiến thần như vậy, đơn thuần chính là từ nguyên nhân có kiếm trận thôi. Không không, có cái gì đó không đúng. Sao ta nhìn thấy vẻ mặt của Vạn Chân lại càng ngày càng khó coi thế kia? Đám người hóng hớt, không biết rõ sự thật, nên đương nhiên sẽ cảm thấy loại hành vi này của Diệp Viễn là vô cùng ngu xuẩn. Thực lực quyết định tầm mắt. Tuy rằng đều là bất trắc chi tử, nhưng đám cường giả ở trong thành và những cường giả bên trong lầm sàm có một sự chênh lệch rất lớn. Những tiếng nổ càng ngày càng dữ dội hơn, càng ngày càng đáng sợ. Âm thanh làm chấn động trời đất, giống như là từng nhát búa nện thẳng vào tinh thần mọi người. Bỗng nhiên xảy ra một trận đất rung núi chuyển. Vào lúc này, vô số những cánh hoa chợt nổ tung, vỡ thành từng mảnh. Sóng năng lượng kinh khủng xuyên thấu qua lồng giam truyền đến nguyên thủy chiến giới. Lập tức trời đất giống như sụp đổ. Uy năng, sức mạnh của cường giả cấp thiên đế này thật sự là quá đáng sợ. Và Trần Điên Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng kêu khó chịu, thân hình bay ngược đi. Mà lúc này, một vạn luồng kiếm quang xuyên qua cơ thể của hắn ta chui ra, sáng chói mắt tất cả mọi người tại đây. Đó chính là kiếm trận của Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn một màn này. Diệp Viễn thắng sao? Ngay cả đám người Bàng Chấn, Du Thản Trì cũng rất ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ tới Vạn Chân lại thua, hơn nữa lại còn thua nhanh như vậy. Lúc này trông Diệp Viễn hơi chật vật, vết thương trên người hắn ta nhìn thấy mà phát hoảng. Trong những người cùng thế hệ, Vạn Chân là người đầu tiên có thể ép hắn đến mức này. Kiếm trận quá kinh khủng, người đã dùng hợp hai loại bản nguyên và pháp tắc thời không một cách hoàn mỹ. Bộ kiếm trận này chắc chắn có thể là tỏa sáng trong tương lai. Nó tên là gì vậy? Vạn Chân che vết thương, kinh ngạc nhìn Diệp Viễn nói. Vừa rồi hắn ta đã dùng hết toàn lực muốn giết chết Diệp Viễn. Đáng tiếc, chính là uy lực của kiếm trận này quá mạnh. Dù là phòng ngự hay là công kích cũng đều vô cùng mạnh. Kiếm đạo bản nguyên vốn là pháp tắc có sức tấn công số 1 số 2. Trong đó lại còn dung hợp thêm pháp tắc thời không một cách hoàn mỹ nữa, cộng thêm cả trận đạo bản nguyên. Chiêu thức này quá mức hiếm thấy, quá mức mạnh mẽ. Với chiêu thức như vậy, hoàn toàn không có đối thủ trong cùng cấp. Nếu như không phải vạn chân cao hơn Diệp Phiến ba cảnh giới nhỏ, hắn ta đã thất bại từ lâu. Hắn ta không thể tiếp nổi một đòn của Diệp Phiến. Phải biết rằng, ba cảnh giới nhỏ của thiên đế cảnh có một sự chênh lệch lớn đến đâu. Đối với người bình thường mà nói, ba cảnh giới nhỏ, dù là một cảnh giới nhỏ thôi, cũng là một cái hào rộng không thể nào vượt qua. Nhưng Diệp Viễn lại vượt qua ba cảnh giới nhỏ, đánh bại thiên tài đứng đầu vạn trần. Làm sao mà bọn họ không bị chấn động trước cảnh tượng này cho được? Kiếm quang được thu lại, lẳng lặng lơ lửng quanh thân Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, kiếm trận này tên là Chân Niết. Vạn Trần cười to, ha ha ha, kiếm trận Chân Niết, tên này rất hay. Hy vọng kiếm trận này có thể bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc chúng ta. Cơ mặt Diệp Viễn trở nên chăm chú. Hắn nghiêm túc gật đầu, nói, Diệp Mỗ sẽ cố gắng hết sức. Vạn huynh, trận chiến giữa ta và người dừng lại ở đây thôi. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng chưa chính thức phân ra thắng thua. Chiều vừa rồi Diệp Viễn đánh bại Vạn Trần, nhưng Vạn Trần nổi tiếng khó đối phó. Diệp Viễn muốn giết chết Vạn Trần cũng không phải là chuyện dễ. Hai người bọn họ đồng cảnh ngộ nên cũng đồng tình với nhau. Tất nhiên đều không muốn phân sống chết tại đây, như vậy sẽ bỏ lỡ truyền thừa. Ha ha, đúng là nên như vậy. Nếu bây giờ chết rồi, chẳng phải là sẽ thành chuyện đáng tiếc nhất trong đời sao? Vạn Trần cười to nói. Lúc này, ước chừng ở bên trong lồng giam còn dư lại gần một nửa cường giả. Tỷ lệ tử vong cũng ngày càng thấp. Phần lớn các cường giả khắp nơi đều đang chiến đấu. Những kẻ có thực lực yếu về cơ bản là đã bị thanh trừ một lượt, còn dư lại đều là những cường giả. Nhìn thấy Diệp Phiến quay người lại, đám cường giả tới gần hắn đều thay đổi sắc mặt, vội vàng thối lùi. Hiển nhiên là bọn họ sợ. Vừa rồi hai người này đối chiến đã gây ra động tĩnh rất lớn. Tuy rằng bọn họ tự đánh giá bản thân mình rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức đó. Hơn nữa, bọn họ cực kỳ kiêng kỵ kiếm trận Chân Niết. Kiếm trận Chân Niết mạnh mẽ, nhưng mạnh tới mức nào cũng chỉ có Vạn Trần đã tự mình trải qua thì mới biết. Những người khác nào dám đi đụng đến Diệp Viễn chứ? Nhìn thấy những người khác lùi lại, Diệp Viễn không khỏi im lặng. Hắn không thích loại cảm giác này. Tuy rằng giết những người đó, bọn họ cũng không có chết thật. Hắn có thể khiêu chiến cường giả, nhưng mà đối với kẻ yếu, chỉ cần không khiêu khích hắn ta, hắn thật sự không còn nỡ ra tay. Dù sao, đây cũng là một phần hy vọng của bọn họ. Hy vọng đạt được truyền thừa. Nếu không, bọn họ cần gì phải ra sức chém giết tại đây? Diệp Viễn nhún vai nói, các người cứ tiếp tục đi, ta điều tức một chút. À đúng rồi, nếu như mà có ai muốn đến giết ta, hoan nghênh tới đây. Nói xong, hắn ngồi khoanh chân, khôi phục lại nguyên khí ngay tại chỗ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không khỏi im lặng. Cái tên này thích thể hiện thế nhỉ? Như bọn họ dám đi tới khiêu khích Diệp Viễn sao? Hết tập số 409. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.